trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Phật dạy, thở một hơi dài, mình biết là mình thở một hơi dài. Thở một hơi ngắn, mình biết là mình thở một hơi ngắn. Như vậy có nghĩa là mình ý thức được trọn vẹn hơi thở của mình. Duy trì và ý thức hơi thở, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể ta, cảm giác ta, tâm ý ta và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Các sự vật ấy được gọi là các pháp. Các tường tin chắc rằng sau buổi giảng này, chú sẽ thành công rất dễ dàng trong việc thực tập quán niệm về hơi thở. Phật đã tận tình dạy chú và dạy La Hầu La. Lời dạy của người rất đơn giản mà cũng rất sâu sắc. Sau khi lạy tạ Phật, chú và La Hầu La cùng rủ nhau ra bờ hồ. Hai người lặp lại với nhau những lời Phật dạy để cùng ghi nhớ cho kỹ mà thực tập.